Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, thứ 912 chương không thể không có ngươi không hai. Hơn nữa Thanh Ảnh Tổng cảm thấy, Ngọc Lưu đã biết một ít bọn họ không biết sự tình. Tìm tòi áo choàng chuyện của nam nhân vẫn không có tiến triển. Nhưng Ngọc Lưu dường như cũng không gấp gáp, trong nháy mắt liền đã vào đông. Đã hạ quá vài tràng tiểu tuyết, thời tiết phá lệ lạnh lẽo, Ngọc Lưu tự mình đánh mấy cái chồn hoang, rút ra lông đẩy nhanh tốc độ làm ra đến nhất kiện hồ cừu. Phái người đưa đi cho Phượng Giao, Bích Liên thương đã được rồi, chỉ là Phượng Giao còn chưa về, Bích Liên không thể rời đi, còn là ở lại Hoàng Cung, Nam Cung Tuấn không nỡ Bích Liên, cũng theo giữ lại, thuận tiện đi nhìn những thứ ấy về dị thuật thư tịch. Chỉ là hắn từ nhỏ sống ở Giang Nam, khó tránh khỏi có chút chịu không nổi phương Bắc mùa đông giá lạnh. Mặc dù có nội lực hộ thể, Đản Tổng cũng không nguyện đi bên ngoài hoạt động, mỗi ngày đô đãi ở bên trong phòng, rất nhanh liền tới cửa ải cuối năm, thường ngày đều là cùng Phượng Giao cùng nhau, năm nay lại phá lệ quạnh quẽ, tháng chạp sơ bát này thiên, Ngọc Lưu thái độ khác thường không có vào chiều sớm, chỉ nói có việc. Không có mang một người liền rời đi Hoàng Cung, đi tới ước định địa phương, quả nhiên liền thấy nam tử một thân áo đỏ đứng ở tuyết trung. Thân hình đơn bạc, lại có khắc mỹ cả mơ siêu lạc băng che dù, quay người cười nói, tới rất sớm mơ siêu, Ngọc Lưu vô cảm, trả lời, người cũng rất sớm mơ siêu, lạc băng câu môi mỉm cười, dẫn đầu đi về phía trước đi, đạo, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn, Lạc Băng thân hình rất nhanh. Đạp tuyết vô ngân, Ngọc Lưu cùng ở Lạc Băng phía sau. Hai người đô không nói gì. Hướng đông được rồi khoảng chừng 10 dặm, đi tới một chỗ vách núi. Lạc Băng quay đầu cười cười, lại là trong nháy mắt liền nhảy xuống. Ngọc Lưu thân hình một trận, không có chút gì do dự, cũng theo nhảy xuống. Chỗ này vách núi nhìn rất cao, liếc mắt một cái nhìn không thấy đáy. Hai người hạ lạc mấy chục mễ, rơi vào một chỗ nền tảng thượng, trước mắt là một chỗ sơn động, lại là biệt hữu động thiên, can đảm không tệ, Lạc Băng liếc nhìn Ngọc Lưu, nói, Ngọc Lưu không nói gì, mà là nhìn về phía sơn động, hỏi, hắn ở bên trong, Lạc Băng nhíu mày, dẫn đầu tiến sơn động, bên trong sơn động mặc dù không thấy được Thái Dương, đản hai bên cũng có Dạ Minh Châu. Hắn là thiên tộc tối có thiên phú nhân, cũng là huyết thống nhất chính thống thiên tộc nhân, càng là gần trăm năm qua sống thời gian tối lớn lên một thiên tộc nhân. Lạc Băng ở phía trước dẫn đường, Ô Bị Thu ở tại bên người, âm thanh nhàn nhạt nói, Ngọc Lưu hơi nhíu mày, nhịn không được hỏi, thiên tộc nhân mạng sống rất ngắn. Lạc Băng khẽ cười một tiếng, đạo, tự nhiên đoản mệnh, này vốn là tà thuật. Mỗi một lần thi thuật, lãng phí tự thân tinh máu, cũng giảm bớt tuổi thọ. Gần trăm năm qua, thiên tộc tộc nhân không người có thể sống quá 30 tuổi. Hắn là cái ngoại lệ, bất quá cũng bởi vì ngoại lệ, cho nên thành bây giờ quỷ bộ dáng. Nói hắn là xác khô, đều là điểm tô cho đẹp hắn, Lạc Băng nói này đó lúc. Ngôn ngữ nhẹ nhõm, dường như này đó căn bản với hắn không quan hệ. Chẳng qua là đương cái chuyện cười đến xem, Ngọc Lưu lại hỏi, vậy còn ngươi, cũng sống không quá 30, cho nên ngươi mới cứu ta. Lạc Băng dừng bước lại, quay đầu nhìn Ngọc Lưu, cười tà đạo, ngươi nhìn bộ dáng của ta như là sống không quá 30 tuổi nhân. Lạc Băng bộ dáng đích xác không giống, khuôn mặt hồng hào, khí tức đầy đủ, nhưng Ngọc Lưu còn là nói. Có một số việc không thể nhìn mặt ngoài, Lạc Băng khẽ cười một tiếng. Quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, quanh co, hai người đã đi rồi rất sâu, nhưng còn chưa tới, ta dùng qua một lần, thế nhưng kia bất tiêu hao tinh máu, tính là của ta năng lực đặc thù, nếu như không cứu ngươi, ta sống bao lâu cũng không có vấn đề gì, Ngọc Lưu mân môi không nói. Nửa ngày, Ngọc Lưu hạ giọng hỏi. Kia đến lúc ngươi thế nào nói với Giao Giao? Ngoặc kép, hết chương.